Cửu Tiêu, chương 27, Vấn Đạo Thí Luyện, gocchuyenaudio.com, không chỉ có Bạch Thạch trưởng lão gặp Phương Quý hơi cảm giác kinh ngạc, một bên khác một gốc rong lớn dưới cũng đang có mấy vị đệ tử ngồi xếp bằng chờ đợi, ở giữa trên tảng đá chính là một vị thân phận rõ ràng bất phàm nữ tử mặc tử bào, nàng gặp được bị một đám người vây quanh chạy tới Phương Quý cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không biết nhớ ra cái gì đó, sau đó chính là mặt như băng xương, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. À, đây không phải là trước đó tại kính hồ luyện kiếm tiểu tử sao? Nữ tử mặc tử bào bên người, một vị người mặc bó sát người già dặn đoàn bào, đôi mắt sáng chiếu người nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn hướng nữ tử mặc tử bào nói, nhan sư thì ngươi mau nhìn, không nghĩ tới ngươi thật đoán. Chúng, đứa trẻ này thế mà thật chạy tới tham gia thí luyện rồi. Tại bên người nàng mấy vị nam tử, nghe thấy được lời này, cũng đều kinh ngạc nhìn tới. Cái kia nhan sư thì nghe vậy, khác biệt không một chút ý cười, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ tâm tình cũng không tốt như vậy. Cái này, nhan sư thì tiểu tử này quấy rầy đến ngươi rồi. Bên cạnh mấy người gặp lập tức biết nhan sư thì đối với tiểu tử này không thích hỏi dò. Nhan sư thì tựa hồ không muốn nghĩ lên những sự tình kia, chỉ là lắc đầu, nói, không sao, các ngươi không cần hỏi. Đôi mắt sáng chiếu người hứa Nguyệt Nhi nói, nhất định là tiểu tử này mỗi ngày chạy kính hồ luyện kiếm, đắc tội nhan sư thì ta giúp ngươi hả giận. Nhan sư thì nhíu mày, nói, quản tốt chính ngươi thí luyện là được. Hứa Nguyệt Nhi le lưỡi, không dám lại nói. Ngược lại là, bên cạnh mấy vị ô sơn cốc đệ tử kia xuất bên trong, có người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, một vị đứng ở bên ngoài, người mặc cẩm y trẻ tuổi đệ tử, nhàn nhạt nhìn chằm chằm một chút ngay tại phía dưới trái ôm quyền phải nói giỡn, lòng tin tràn đầy chờ đợi thí luyện bắt đầu Phương Quý, sau đó cười theo hướng bên người một vị nam tử dáng người thon dài nói, Mạnh sư huynh, chẳng lẽ tiểu tử này đắc tội qua nhan sư tỷ? Nam tử dáng người thon dài kia lắc đầu, nói, chúng ta từng tại kính hồ hướng nhan sư tỷ lĩnh giáo lúc nhìn thấy tiểu tử này chạy tới kính hồ tu luyện phi kiếm, đến không có đắc tội, lại là không biết nghĩ đến bằng thân phận của hắn, cũng không có tư cách đắc tội nhan sư tỷ. Hắn hiển nhiên chỉ là thuận miệng nói, nhưng nam tử mặc cẩm y kia lại âm thầm gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên mặt trời cao thăng tới gần giờ thìn, bây giờ thập lý cốc lối vào cũng đã đứng đầy người, tận cùng bên trong nhất chính là lần này chuẩn bị tham gia thập lý cốc thí luyện đệ tử, mà ở ngoại vi thì là tới người quan chiến, bây giờ đều tại một mặt hưng phấn cùng mong đợi nghị luận, trong trong ngoài ngoài đều là tiếng người huyên náo, tại trong thiên môn từ trước đến nay thanh tĩnh này, ngược lại là hiếm thấy một màn. Yên lặng, hiển nhiên canh giờ đã đến, vị kia xếp bằng ở thập lý cốc thượng thủ Bạch Thạch trưởng lão, liền từ từ đứng lên âm thanh đến, hắn nhẹ nhàng mở miệng lại ẩn chứa pháp lực giống như sấm rền nặng nề đè ép xuống, lập tức khiến cho nơi này, một mảnh lặng ngắt như tờ. 3 năm một lần thập lý cốc vấn đạo, là một lần khiêu chiến, cũng là một lần kỳ ngộ. Bạch Thạch trưởng lão, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua một đám đệ tử thanh âm chậm chậm nói, con đường tu hành từ từ, gian nan hiểm trở vô tận, đây là mỗi một cái tiên môn đệ tử đều nên minh bạch đạo lý, nhưng tu hành vốn không phải là phàm tục thụ chút ma luyện khiêu chiến, cũng là nhất định sự tình, ta Thái Bạch Tông lập phái 300 năm, liền không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió khiêu chiến. Lần này thập lý cốc vấn đạo tất sẽ có một ít người trổ hết tài năng, sớm tiến vào hồng diệp cốc tu hành, cũng tất sẽ có một ít người biểu hiện xuất sắc đạt được trong tiên môn ban thưởng. Hắn chậm vừa nói lấy, ánh mắt lại là thấy được phía dưới trong đám người Phương Quý, liền lại bất động thanh sắc tăng thêm một câu, bất quá đã có ban thưởng, cũng có khiêu chiến, thập lý cốc vấn đạo không phải chuyện đơn giản như vậy, bên. Trong hung hiểm vô số, các ngươi đạo tâm kiên ổn, dám đến tham gia vấn đạo thí luyện, là chuyện tốt, nhưng nếu chuẩn bị không đủ, cũng không thể mạo muội đi hiểm, không bằng sớm rời khỏi, để tránh thụ thương. Lúc đó Phương Quý nhập môn, hắn cũng xa xa nhìn qua một chút, lại nghe Liễu Chân trưởng lão nói qua, tự nhiên biết Phương Quý nội tình. Bây giờ lời này, chính là chuyên môn nói cho Phương Quý nghe, nhưng lại không nghĩ tới, phía dưới trong đám người Phương Quý chính một mặt mới lạ đánh giá chung quanh đám người, tựa hồ một chút cũng không có đem hắn lời nói nghe vào, còn đang mục quang khinh bỉ nhìn về hướng một chút khí cơ không mạnh đệ tử coi là nói người ta đâu. Hắn hơi do dự cũng không có trực tiếp chỉ ra, dù sao thập lý cốc vấn đạo thí luyện chính là ô sơn cốc đệ tử tự do tham dự, hắn cũng không dễ làm chúng. Đánh vỡ quy củ này, nhiều nhất chính là chiếu cố nhiều hơn tiểu nhi này, gặp được hung hiểm đem hắn bắt tới là được. Sau một nén hương, thập lý cốc mở ra chưa đệ tử chuẩn bị kỹ càng đi. Vị kia Bạch Thạch trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trước hết để cho phụ trách thí luyện trật tự đệ tử nội môn cùng chấp sự, sớm tiến vào sơn cốc hai bên bờ, sau đó tay áo hơi phật tiếp tục tuyên truyền giảng giải lấy khảo hạch quy củ, nhập cốc đằng sau chưa đệ tử mỗi người dựa vào bản lĩnh, xông trong cốc cấm trận, nửa canh giờ có thể thông qua cốc này, liền coi như thông qua khảo hạch người vị trí thứ 10 thông qua khảo hạch tiên môn sẽ có khác ban thưởng trợ ngươi phá giai. phía dưới thập lý cốc cửa vào trước đó, chư đệ tử nghe trong tâm đều là một trận phấn chấn. Tham gia thập lý cốc thí luyện, nhất làm cho người xúc động chỗ chính là ở đây. Nếu là có thể tại quy định thời gian bên trong thông qua khảo hạch liền không cần lại tự ô sơn cốc bên trong chờ một năm, có thể sớm tiến vào hồng diệp cốc, vô luận là tu hành tài nguyên hay là công pháp, đều so ô sơn cốc nhiều hơn rất nhiều, có càng lớn nắm chắc đột phá dưỡng tức trung cảnh. Mà có thể thu hoạch được khảo hạch top 10, càng là có thể thu hoạch được tiên môn ban thường. Mà tiên môn ban thường này, lệ đến quy củ, đều là cực kỳ phong phú. Liền xem như ít nhất ban thưởng, khả năng cũng là một hạt phá giai đan, giúp người trực tiếp đột phá dưỡng tức trung cảnh. Đương nhiên, đối với ô sơn cốc đệ tử bình thường tới nói, có thể thông qua khảo hạch sớm tiến vào hồng diệp cốc liền đã là tha thiết ước mơ sự tình, cũng không dám ham phần thưởng này, có thể. Đoạt cái này 10 vị trí đầu danh ngạch đều là căn cơ thâm hậu tiên môn thiên tài. Không biết ta có khả năng hay không đoạt top 10, Phương Quý bây giờ trong lòng cũng đang suy nghĩ. Bất quá coi như hắn bình thường ngông cuồng, lúc này nhưng cũng biết ý nghĩ này không thực tế. Không đi tới cái này thập lý cốc trước đó, hắn còn không biết trong ô sơn cốc này kỳ thật cũng là nhân tài đông đúc. Trước kia tại tiểu thạch kiều chung quanh ở lại, chỉ cho là lương thông như thế, cũng đã là nhân vật rất không tầm thường, bây giờ khắp mắt quét qua, mới phát hiện lương thông chút tu vi này, quả thực không tính là gì. Bây giờ tại miệng hang này chuẩn bị tham gia thí luyện ô sơn cốc đệ tử tối thiểu cũng có 200-300 người, mà trong những người này, thế mà đại bộ phận đều là khí cơ thâm hậu tinh thần sung mãn hạng người, nhìn tu vi chi sâu. Không ít đều đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, mà lại trên người mình cõng hộp kiếm, thì cũng thôi đi, trong những đệ tử chuẩn bị tham gia thí luyện này, lại không chỉ có người cõng hộp kiếm, còn có người cầm pháp khí eo quấn dị bảo, càng có một ít người dáng người khôi ngô hùng tráng, trực tiếp vai kháng nặng nề dị thường binh khí. Phương Quý từ trước có cái bản sự, có thể một chút liền nhìn ra người khác có được hay không gây. Bây giờ đi tới cái này thập lý cốc trước không lâu sau, trong lòng liền đã kết luận, trong những người này, đại bộ phận đều so lương thông còn lợi hại hơn. Xem ra A Khổ sư huynh nói không sai, dám đến tham gia thập lý cốc thí luyện, đều là kẻ người mang tuyệt kỹ. Chính mình lúc tu hành ngắn, hay là trước thành thật thật thông qua thí luyện rồi nói sau. Quy tiểu hài, tại Phương Quý đánh, giá người chung quanh lúc cũng có người đánh thẳng số lượng lấy hắn, bỗng nhiên cách hắn cách đó không xa địa phương, một 15-16 tuổi cười khanh khách nữ hài nhi đi tới, cười nói, tiểu gia hỏa, người mới một chút như thế liền đến tham gia thí luyện, đừng dọa khóc nha. Ta không đi gây người khác cũng có người chọc tới ta. Chấm, Phương Quý lập tức cảm thấy có chút hiếm lạ, liếc mắt nói, ta nhỏ, người lớn. Đến đây tham gia cái này thập lý cốc thí luyện đệ tử, phần lớn đều là 17-18 tuổi, thậm chí còn có hơn 20 gần 30 tuổi, giống Phương Quý dạng này tuổi nhỏ liền hắn một cái, mà nữ hài này 15-16 tuổi, trong đám người cũng coi là tương đối nhỏ. Nữ hài như kia đắc ý nói, tối thiểu ta lớn hơn ngươi. Phương Quý nghe được nữ hài này trong lời nói ý khinh thường, liền có chút không cao hứng, mặc dù nhìn ra được. Nữ hài này thân phận không tầm thường, cũng không phải tốt gây, nhưng mấu chốt là chính mình cũng không tốt gây a tiểu nha đầu này đang yên đang lành đến trêu chọc chính mình, vậy Phương Quý lão gia coi như không thể cho nàng mặt mũi, liền ôm lấy hai tay, trên dưới dò xét nàng một chút, cười lạnh nói, bình như tấm ván gỗ một dạng, chỗ nào lớn. Cái gì bình, nữ hài nhi đang đắc ý, nghe nói lời này, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngược lại là chung quanh mấy cái lớn tuổi chút đệ tử nghe lời này, bỗng nhiên, suy. Một tiếng bật cười, vô số ánh mắt quang tới, đón cái kia vô số đạo tập trung đến trước ngực mình tới ánh mắt nữ hài nhi mới phản ứng được nhất thời đỏ bừng mặt. Tiểu hỗn đản, ngươi thiếu dạy dỗ, nàng hung hăng chừng Phương Quý một chút cắn răng nói ra. Phương Quý chớp chớp cái cằm có bản lĩnh ngươi, đến coi Phương lão gia sợ ngươi. Nữ hài nhi giận dữ còn muốn nói nữa, bên cạnh một vị người mặc áo bào màu vàng, sắc mặt trầm ổn nam tử xoay người qua đến, cau mày chừng Phương Quý một chút, sau đó hướng nữ hài nhi kia nói, Nguyệt Nhi sư muội đừng cùng hắn hổ nháo, thập lý cốc lập tức sẽ mở ra. Nàng trước tìm ta cãi nhau, ngươi chừng ta làm gì? Phương Quý cảm thấy bất mãn, hắn nhìn ra tên kia gọi hứa Nguyệt Nhi nữ hài nhi cùng bên người mấy cái khí chất bất phàm ô sơn cốc đệ tử đều là cùng một bọn, quan hệ rất là thân cận, những người này cũng rõ ràng so chung quanh ô sơn cốc đệ tử mạnh một đoạn, chính mình không chừng một cái đều đánh không lại, nhưng Phương lão gia từ trước đến nay thua người không thua trận, bị người ta đánh lên cửa chính mình lại há có thể xám xịt nhận thua. Tốt xấu trước nhau nhau một khung, lại nói, bất quá cũng liền vào lúc này, liền nghe được phía trước một trận rắc. Giác, rung động, đại địa có chút rung động, quay đầu đi, hắn liền kinh đến mức há hốc mồm. đã thấy trước mặt giữa hai tòa sơn phong kia khe hở bên trong đã tuôn ra trận trận nồng vụ, hai bên vách núi thế mà tại một loại thần dị lực lượng thôi thúc dưới, chậm rãi hướng hai bên thối lui, khiến cho khe hở kia càng lúc càng rộng lớn, cuối cùng xuất hiện một cửa vào rộng hơn ba trượng, bên trong nồng vụ bừng bừng dâng lên, lại ngưng tụ không tan, tĩnh mịch khó lường, giống như là mở ra một cái địa phủ chi môn. Thập lý cốc mở ra cách chương.